Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4281. Đám đông cảm thấy thất vọng. Có điều đồ đệ của tôi vẫn ở Tử Huyền Thiên. Vì vậy tôi có thể hứa với các ông, nếu Tử Huyền Thiên gặp phải rắc rối không thể giải quyết được thì có thể tới tìm tôi. Nói xong, Lâm Chính đưa một số mẩu giấy có số điện thoại ra. Lâm Chính vốn không quan tâm tới đám người này. Vì dù sao tiếp xúc với những tông môn quá lớn như thế này thì rắc rối sẽ càng nhiều hơn. Tuy nhiên do Trấn Hám Sơn và Thiên Diệp cũng từng xông pha để cứu anh nên Lâm Chính cũng cảm động. Nghe thấy vậy Thiên Diệp và Trấn Hám Sơn vui mừng lắm. Vội nhận lấy. Được, Lâm Chính, cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng không làm khó cậu nữa. Đây là số của tôi. Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Thiên Diệp mỉm cười, vội vàng viết ra số điện thoại của mình. Có được số điện thoại, Thiên Diệp và Trấn Hám Sơn hào hứng rời khỏi trấn nhỏ. Bọn họ thấy giờ quan trọng nhất là bảo vệ cho tốt đồ đệ Vệ Tân Kiếm của Lâm Chính. Chỉ cần Lâm Chính còn nhận mặt người đồ đệ đó thì sẽ vẫn có mối liên hệ với Tử Huyền Thiên. Sau khi trở về, lập tức bảo trưởng môn nhận Vệ Tân Kiếm làm đệ tử nhập thất và bồi dưỡng cho tốt. Đại hội lần này phải dựa vào Lâm Chính nhiều rồi. Vâng, phó trưởng môn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chính gọi một chiếc xe cứu thương tới đưa Liễu Như Thi về Giang Thành. Bọn họ cởi bỏ lớp ngụy trang. Người của Thiên Cung cũng không thể nào nhận ra được nữa. Lâm Chính mang 33 giọt lạc linh huyết cùng về Giang Thành. Lúc này anh vẫn còn đang rất lo lắng cho Liễu Như Thi. Thương thế của cô ấy đã hồi phục. Phần còn lại là dưỡng thương. Lâm Chính cũng lo về vấn đề đại hôi. Không biết có vấn đề gì không? Dù sao đội phán quyết Thiên Khải cũng biến mất ở Giang Thành. Mặc dù đã đổ tội lên đầu cốc chủ nhưng cốc chủ cũng bị Lâm Chính xử lý rồi. E rằng tới khi đó đối phương sẽ dồn sự điều tra lên Dương Hoa mất. Lâm Chính không khỏi suy nghĩ. Khi chiếc xe vừa tiếp cận gần tới Giang Thành thì bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Chính, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Cậu có còn lo cho vợ mình không thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Tinh Vũ. Bà ta đang gào khóc. Có chuyện gì vậy? Lâm Chính chau mày. Cậu còn hỏi có chuyện gì? Cậu có biết Tô Nhu lại bị ép tự sát rồi không? Trương Tinh Vũ gào lên. Cái gì? Lâm Chính thất kinh. Rốt cuộc sao vậy? Giờ tôi không giải thích được. Tôi nói cho cậu biết. Tô Nhu đang ở đỉnh tòa nhà Trung ương. Giờ con bé muốn gặp cậu. Nếu cậu không cứu được nó, thì tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu. Tôi sẽ bắt cậu phải đền mạng. Nói xong Trương Tinh Vũ lại gào lên. Lâm Chính cảm giác đầu óc trống rỗng. Ý của mẹ là gì? Tô Nhu, định nhảy lầu sao? Cách Trương.